Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 284, chương 285, lung lạc lòng người. Trong vòng 10 ngày tranh tài kết thúc, ngày thứ 2, Yamamoto đứng tại sân thi đấu trên đài cao. Kyosuke 5 người đảo chủ mang theo riêng phần mình đội viên đứng thành 5 sắp xếp. Yamato trợ thủ tuyên bố lần này thành tích, Kyosuke tự nhiên là ngồi lên mạnh nhất bảo tòa, càng là trực tiếp tuyên bố hắn trở thành tổng đảo đảo chủ. Trên đảo hết thảy nguyên do sự việc đều từ hắn xử trí. Lúc này Kyosuke Xuân Phong đắc ý, Sinnoh địa khu đảo chủ cũng bị lưu tại ở trên đảo, trở thành phó đảo chủ, hiệp trợ Kyosuke. Nói trắng ra là cũng là một loại quyền lợi chế ước. Cái khác ba vị đảo chủ tự nhiên bị đánh về tại chỗ. Sau đó Yamamoto đối cái này 50 người nói tiếp xuống nhiệm vụ, cũng chính là trợ giúp xe đầu team mở cái này ám ảnh đảo. Toàn bộ ám ảnh đảo là nguyên lai đảo nhỏ lớn hơn 10 lần, vẫn là rừng rậm nguyên thủy, hung hiểm khó lường, có thể nói là mỗi một bước đều là nguy hiểm. Có thể tại trên cái đảo này sinh tồn 3 năm người liền có thể trở thành xe đầu team thành viên, thậm chí là cán bộ. 3 năm này xe đầu team là không cung cấp vật liệu, khảo nghiệm cũng là xe đầu team thành viên dã ngoại tác chiến năng lực. Thậm chí ngay cả thuốc trị thương cũng không có, chỉ cần dựa vào kiến thức của mình còn sống. Đương nhiên xe đầu team bên này có cung cấp dược thảo berry tác dụng thư tịch, có thể miễn phí cung cấp. Lúc này 50 người đều không kịp chờ đợi cầm một bản. Không có áp lực liền không có động lực. Hiện tại có thể nói dạng này một quyển sách đã đóng hồ tính mạng của mình. Dạng này một quyển sách, trừ phi là muốn kiểm tra Pokemon bồi dưỡng nhà người, cái khác căn bản sẽ không có người đi học tập. Berry dược thảo hàng ngàn hàng vạn, lại có bao nhiêu người có thể đưa nó nhớ toàn đâu. Nhưng là nếu như những người này thật có thể 3 năm sau còn sống đi ra, tuyệt đối có thể đọc ngược như chảy. Yamamoto đi xuống đài cao, đi vào kênh cùng web trước mặt, rất chờ mong các ngươi 3 năm sau sẽ trở thành lớn lên hình dáng ra sao. Yamamoto rời đi, cái khác 3 cái đảo chủ cũng rời đi. Hiện tại Kyosuke cùng Sinnoh đảo chủ 2 người trưởng quản toàn bộ trên hòn đảo lớn sản nghiệp sự vật, tự nhiên là phải gấp cắt giải trên cái đảo này sự vụ. Mặc dù làm đơn giản giao tiếp, nhưng là 2 người vẫn là như lọt vào trong sương mù. Trực tiếp để 50 người trước quay về trước đó ký túc xá, chờ đợi ăn bài, mấy ngày nay ngược lại là tĩnh đến lạ thường. Tất cả mọi người buồn bực trong phòng đọc sách. Đối với dạng này một quyển sách Ken sớm đã là nhớ kỹ trong lòng. Một ngày này Ken đi ra ký túc xá, đi vào bờ biển. Nơi đây bờ biển không người nào dám tùy ý đến gần, lúc nào cũng có thể phát sinh vòng xoáy. Biển rộng mênh mông, nơi nào mới là ta nơi hội tụ. Ken cầm lấy trên bờ biển một khối đá mất hết trong nước biển, rất nhanh liền bị đáy biển gợn sóng vòng xoáy cuốn vào. Đừng uổng phí tâm tư, dạng này thủy vực liền là Waylord cũng du lịch không đi qua. Là Web thanh âm, Ken quay đầu, Web thần sắc vẫn là như vậy đá. Ta ném một khối đá, ngươi liền cho rằng ta muốn rời khỏi nơi này. Web cười lạnh, chẳng lẽ ai không muốn rời đi à? Chỉ bất quá bị quản chế tại thực lực mà thôi thôi. Ngươi sai, nhà của ngươi đọc sách chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi. Bọn hắn đã hoàn toàn bị xe đầu team nắm mũi dẫn đi. Ken nói ra, nhưng là ngươi, không giống nhau. Web từ tốn nói, ngươi cũng không giống nhau chính là. Ken nói ra, ngươi cuối cùng một cái Pokemon là cái gì? Web tìm tới Ken hay là bởi vì chiến đấu? Mình đem toàn thân tâm đều đầu nhập vào chiến đấu có hệ Flying có sẵn bồi dưỡng phương pháp. Những này nhập đảo tiểu hài nàng một cái đều không có để vào mắt. Mục đích của nàng chỉ có một cái, giết đảo chủ, giết xe đầu tim thành viên, sau đó lợi dụng cự luân chạy ra đảo đi. Hiện tại đột nhiên toát ra một cái kênh, thế mà cuối cùng một cái Pokemon còn chưa hề đi ra liền đánh bại mình. Cái này giống một cái ác mộng quấn quanh lấy nàng. Từ Johto tới mỗi người đều biết, ngươi cần gì phải đến hỏi ta đâu. Gen nói ra, bởi vì làm đối thủ chỉ có ngươi một cái. Web nói ra, chúng ta cũng không phải là đối thủ. Trên cái đảo này chỉ có ta không phải là đối thủ của ngươi. Gen nói xong liền rời đi. Hiện tại không thể nói quá nhiều. Mặc dù mình đã rất rõ ràng web mục đích, nhưng là nàng người này trí thông minh rất cao với lại kế hoạch tính rất mạnh. Không có đầy đủ tự tin là sẽ không hợp tác với mình. Nói trắng ra là vừa mới nàng nói mình muốn chạy đi cũng chỉ là thăm dò mình. Mình có can đảm nói ra là trước cho thấy thái độ của mình. Cho dù là dạng này nàng cũng không có minh xác thái độ của mình. Web lập tại nguyên chỗ, không ngừng mà hồi tưởng đến kênh theo như lời nói. Đến cùng người này có nên hay không tin tưởng đâu. Hắn có thể có thực lực như vậy, không có khả năng cam tâm tại xe đầu tim áp bách phía dưới. Thế giới bên ngoài càng rộng lớn, đó mới là thuộc về cường giả thế giới. Mấy ngày, Kyosuke cuối cùng là chính thức tiếp thủ hòn đảo này. Ở trên đảo có rất nhiều xe đầu tim thành viên, còn có một số bên ngoài tù binh tới bồi dưỡng nhà. Tại xe đầu tim mục trường bên trong chăn nuôi Pokemon, gieo trồng một chút dược vật berry các loại. Nơi này còn có xe đầu tim khai thác một chút khoa học kỹ thuật. Tiến sĩ cấp bậc người vậy có hai cái ở chỗ này làm nghiên cứu khoa học. Chủ yếu nghiên cứu cũng là Pokemon mạnh lên bí quyết. Đều là một chút say đắm ở kích thích Pokemon phát huy thực lực vô lương nghiên cứu khoa học người. Những người này Kyosuke cũng không dám đi trêu chọc. Dù sao cũng là xe đầu tim túi khôn đoàn. Trên cái đảo này thật là hội tụ xe đầu tim đại lượng gia sản. Khó trách sẽ một lần hủy diệt liền không gượng dậy nổi. Một ngày này Kyosuke mang theo cái này 50 người đi xe đầu tim mục trường. Rất nhiều người đều phát hiện mình bị lấy đi Pokemon ngay ở chỗ này. Xa cách 3 năm, dường như đã có mấy đời. Dù coi như là chịu đủ tuế nguyệt tẩy lễ, cái kia phần đơn thuần nhất tình nghĩa thủy chung sẽ không cải biến. Rất nhiều người đều cùng mình Pokemon ôm nhau mà khóc. Lúc này Kyosuke nói ra, chỉ muốn các ngươi trung tâm với xe đầu tim, các ngươi những này Pokemon ta đều sẽ lần nữa cho các ngươi. Xét thấy Johto địa khu Awai một mực đối xe đầu tim trung thành tuyệt đối, với lại thực lực phi phàm, cho nên ta quyết định đem hắn Dratini hiện lúc đó trả lại cho hắn. Hiện tại Kyosuke đã tại lung lạc lòng người, rất nhiều người đều ném ánh mắt hâm mộ. Awai càng là như giống như nằm mơ, thế mà quỳ xuống đất bái tạ Kyosuke. Lúc trước muốn tiêu diệt toàn bộ xe đầu tim hào tình tráng trí đã sớm ném chư lên 9 tầng mây. Ken thở dài một hơi, vốn còn muốn có thể cùng Awai hợp tác, cứ như vậy ngược lại thật sự là lại thêm một cái đối thủ. Chẳng lẽ ngươi liền ngốc đến không biết đây vốn chính là thứ thuộc về ngươi sao? Cầm tiền lương của ngươi khi tiền thưởng cho ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cảm động đến rơi nước mắt sao? Thật sự là vô tri. Xe đầu tim chiêu này công tâm chiến thuật thật sự là cao minh. Cứ như vậy, cuối cùng trở thành xe đầu tim thành viên người đều có thể đạt được bọn hắn lúc đầu đồng bạn. Tâm cứ như vậy bị xe đầu tim thu mua, hiện tại liền đã bị xe đầu tim nắm mũi dẫn đi những người này. Với lại thân nhân đều lại nhận xe đầu tim uy hiếp, đến lúc đó thật liền là bị bồi dưỡng thành trung tâm xe đầu tim tử sĩ. 3 năm dã ngoại sinh tồn, nói đơn giản cũng đơn giản. Nói khó cũng khó, liền thấy thế nào sinh tồn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.